Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 265, chương 264, số 004 Thế giới Marvel. Terraforma là một đám con rắn chiếm lĩnh hỏa tinh, đồng thời sản sinh tiến hóa, trở thành một cái hoàn toàn mới vật chủng người rắn. Sau đó nhân loại vì đoạt lại hỏa tinh cùng một đám người rắn tác chiến cố sự. Chỉ có điều cái này anime ở lửa lớn sau một khoảng thời gian rất nhanh sẽ bị hàng duy đả kích, trực tiếp biến mất ở mạng lưới cùng trên tin tức. Nhưng Ogurijin loại này bổ phiên download đảng vẫn là ở bộ tác phẩm này biến mất trước xem xong bộ tác phẩm này. Sau khi xem xong cho tới nay, Ogurijin kỳ thực đã không quá nhớ tới bên trong nội dung vở kịch. Chỉ bất quá hắn ấn tượng sâu sắc nhất chính là ba cái đồ vật tràn ngập bắp thịt con rắn, mạnh mẽ gen cải tạo giải phẫu, bị đen ra tường Trung Quốc phản phái. Bởi vì chuyện này này anime ở quốc nội trực tiếp bị phong sát. Ogurijin còn đi đặc biệt tra một thoáng bộ này manga tình huống. Sau đó hắn phát hiện một cái tình huống bị đen ra tường chính là người Trung Quốc. Nhưng mỗi một cái tầng thứ đi hỏa tinh sống sót nhiều nhất nhưng là người Nhật Bản. Có một số việc thật không thể đi ngẫm nghĩ. Cho tới thế giới này, trải qua Ogurijin một phen giải thích sau, mọi người đối hứng thú của nó cũng không lớn. Những con rắn kia xác thực rất vướng tay chân. Thế nhưng trên thực tế cũng chỉ có điều là có thể ở không có hậu cần hỏa tinh tàn phá mà thôi. Mà chiến tranh hiện đại là cỡ nào ỷ lại hậu cần. Đó là tự nhiên, không cần nhiều lời. Liền là cá thể sức chiến đấu mạnh hơn. Ở 300 km công kích khoảng cách chiến phủ đạn đạo, mỗi phút 5.000 phát Gatling súng máy, tốc độ có thể đạt đến 2.3 Mach tốc độ siêu âm máy bay chiến đấu. Đám này con rắn đánh thắng được người nào? Cầm cây gậy lớn biết bay có bắp thịt ghê gớm à. Ba cái thượng nhẫn bị mười mấy vạn người rắn đầy tinh cầu truy sát. Thế nhưng là vô pháp chân chính giết chết bọn họ. Nói cách khác, nếu như Kage cấp đi lời nói, có lẽ vậy càng thêm thong dong mới đúng. Thế nhưng đối phương khuyết thiếu để nhẫn giới động lòng tài nguyên. Nhẫn giới cũng không thiếu quặng sắt đá cũng hoặc là cái gì khác tự nhiên tài nguyên. Nhưng chỉ có cái kia có thể tiến hành trong vũ trụ đi phi thuyền khoa học kỹ thuật để nhẫn giới. Mọi người rất lưu ý. Bất quá nhưng cũng không có đạt đến nhất định phải cùng một đám không biết số lượng người gián tiến hành quyết tử đấu tranh mức độ. Thế là số 003 thế giới Terraform bị phân loại đến loại thứ hai trong thế giới đi. Thứ nhất loại lại là số 001 thế giới kiếm cùng ma pháp, những kia truyền kỳ kiếm sĩ, các pháp sư sức mạnh để các ninja hiếu kỳ, cũng làm cho bọn họ nỗ lực học tập. Thế giới như thế này phán định hình thức là có mạnh mẽ đỉnh tiêm sức chiến đấu có thể cùng Kage cấp đối lập, có một bộ thuộc với sức mạnh của chính mình hệ thống, có hoàn thiện sức mạnh thăng cấp phân chia, cùng có to lớn tiềm lực như là Terraforma. Số 002 thấp chiến lực thế giới võ hiệp thì bị toàn bộ phân chia đến hai loại trong thế giới đi. Mà số 004 thế giới liền rất đặc biệt. Đây là một cái rất quái dị thế giới. Thế giới này dĩ nhiên là thế kỷ 21 thế giới hiện thực. Ba tên thượng nhẫn đến bên kia sau kém chút bị vạch trần. Bất quá cũng còn tốt. Mạnh mẽ biến thân thuật để bọn họ tránh được một kiếp. Biến thân sau bọn họ dùng ninja thân thủ trộm một ít thẻ tín dụng. Sau đó sẽ biến thành bản thân. Trực tiếp sẽ ở đó một bên an cư hơn 30 trời. Bọn họ mỗi ngày đều đang không ngừng biến hóa thân phận của chính mình, trộm xe hoặc là thẻ tín dụng, sau đó học tập dân bản xứ sinh hoạt, hành vi quen thuộc, đồng thời ghi chép mỗi ngày tin tức. Sau đó ở một tuần lễ sau giao cho ngũ ảnh một zin. Bởi vì là hiện đại hóa xã hội, bọn họ mang về lượng tin tức cực kỳ to lớn. Hết thảy gánh nặng trái lại đến Ogurijin trên đầu đến. dòng dã mấy trăm tờ uất xếp ở trước mặt của hắn. Toàn bộ đều là bọn họ Vật ghi chép theo hai chỉ thiền đến đánh chữ như bay. Cũng là khổ cực bọn họ rồi. Vì này bọn họ còn mang về một cái Hewlett Packard laptop là mới nhất loại, còn download không ít một tháng qua bọn họ tiếp thu được tin tức. Mà Oguri Intact muốn ở những tin tức này bên trong tìm ra thế giới này là cái gì thế giới đến. Chuyện này bất luận là ngũ ảnh vẫn là tam nhẫn đều không giúp được hắn. Chỉ có chính hắn một người một mình phấn khởi chiến đấu. Thế nhưng Oguri Jin kỳ thực cũng không có quá mức thiếu kiên nhẫn. Hắn mỗi ngày 12 giờ khuya chung ngủ, mỗi ngày buổi sáng 6 giờ rời giường, bắt đầu tiến hành trụ cột nhất võ thuật rèn luyện. Buổi chiều phân tam tiết khóa đi không giống phòng học giảng dạy bất đồng người. Cuối cùng ở vào buổi tối bắt đầu tiến hành sàng lọc. Hắn mỗi ngày buổi tối theo 6 giờ bắt đầu, mãi cho đến 12 giờ. Dòng dã 6 tiếng không dừng lại, cũng vẫn cứ xem tư liệu xem 3 ngày mới phát hiện đây là một cái thế nào thế giới. Gây nên sự chú ý của hắn chính là như thế một cái tin tức. Hôm nay, Stark công nghiệp bởi vì Tony Stark ở chiến tranh vùng vịnh bên trong mất đi liên lạc mà giá cổ. Phiếu đại ngã, hiện đã ngã phá XXX điểm. Cư tất. Nếu như Tony Stark ở Iraq bỏ mình lời nói, như vậy giá trị XXX ước USD Stark công nghiệp đem không người kế thừa. Nhìn thấy cái tin tức này thời điểm, Oguri Jin thật sâu phun ra một hơi đến. Hắn rốt cuộc biết đây là một cái thế nào thế giới rồi. Marvel vũ trụ thế giới, Marvel vũ trụ, Iron Man Tony Stark, Captain America Steve Rogers. Thần Sấm Thor, còn có Thanos. Nghĩ đến những thứ này cường đại đến người Oguri Jin liền có chút cảm xúc dâng trào. Không thể chính mình, mà là bọn họ bên kia khoa học kỹ thuật cũng cực kỳ mạnh mẽ. Vừa vặn có thể bù đắp nhẫn giới bên này có điện không vóng cục diện khó xử. Bất quá, Oguri Jin ánh mắt lập lòe, còn không phải lúc. Còn rất xa không đến cùng thế giới kia Avenger thời điểm chiến đấu. Càng quan trọng chính là Avenger là một thế lực, nhẫn giới là một thế lực, mà vô hạn điện đường lại là một cỗ thế lực khác. Oguri Jin nhất định phải bảo đảm nhẫn giới có đường lui. Đi ma vào thế giới sẽ không dẫn lửa thiêu thân. Đem thần sấm Thiên cung cùng vũ trụ bá vương Thanos ánh mắt phóng đến nhân giới mới được. Oguri Jin cả người mỗi một tế bào đều đang run rẩy nhè nhè. Nghĩ đến Thanos vũ trụ cấp sức mạnh, thực sự là khiến người ta nóng lòng muốn thử a. Trên người hắn đột nhiên phóng ra khí thế mạnh mẽ đến. Sau đó ở không, một giây bên trong lại chớp mắt thu lại. Trừ bỏ bên trong gian phòng khẽ run rèm cửa sổ bên ngoài, không có người cảm nhận được hắn đến cùng phóng ra khí thế đáng sợ cỡ nào cùng sức mạnh đến. Dòng dã 15 năm không có cùng bất luận người nào động thủ, Oguri Jin liền giống như tàng phong với bao bảo kiếm, lại dường như 3 năm không kêu Sở Trang Vương, một kêu nhất định kinh người. Làng nhẫn thôn tất cả mọi người đều biết mình rất mạnh. Thế nhưng mỗi lần nhìn thấy Oguri Jin thời điểm, đều sẽ sản sinh chính mình còn chưa đủ mạnh cảm giác đến. Hắn chính là núi, hắn chính là biển, hắn tuy rằng không ra tay, không lên tiếng, thế nhưng núi là ở chỗ đó, biển là ở chỗ đó, sẽ không bởi vì bất luận người nào ý chí và ngôn ngữ mà dao động. Không được, ngày hôm nay quá mức nhiệt huyết a. Oguri Jin theo chỗ ngồi đứng lên, cả người hơi nóng lên, ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn ánh trăng, một giây sau cũng đã biến mất ở phòng làm việc của mình bên trong. Số 003 trong thế giới, hắn đột nhiên liền xuất hiện tại hỏa tinh trên mặt đất, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.